Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 542, Hòa Bình Sứ Giả. Hủy diệt sứ giả, kéo kẹt, Tesoro thân thể tụ hợp, một lần nữa tụ hợp trở thành hình người, cái trán gân xanh không ngừng nhảy lên, hàm răng cắn đến két rung động. Phi thường để cho người ta lo lắng hắn sẽ tự mình đem hàm răng của mình cắn đến nát bấy. Thật đúng là không tầm thường a, lũ hỗn đản, đem chính mình đại bản doanh huyên náo rối tinh rối mù. Sau đó nghênh ngang rời đi. Loại chuyện này, Tesoro làm sao có thể không tức giận? Nếu như nói lửa giận có thể phun ra tới, như vậy hiện tại Tesoro đại khái có thể trực tiếp đem thế giới mới bốc hơi hết. Phù phù phù phù phù phù. Ngay tại Tesoro sinh khí thời điểm, đã dần dần khôi phục nguyên dạng bến cảng bên trên. Mấy chục con Zewalot trực tiếp nhảy vào trong biển. Không có chút nào ngoài ý muốn. Bọn gia hỏa này đều là trên thân mọc ra vây cá. Mang cá, cá mang chủng loại. Đừng để bọn hắn chạy mất. Ta muốn bọn hắn chết. Tesoro ngữ khí lạnh lẽo như hàn băng. Sự tình hôm nay quả thực là Tesoro đang tức giận sau khi cũng ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cái này Grand Tesoro bí mật lớn nhất cũng không phải giấu ở dưới mặt đất Zewalot bồi dưỡng căn phòng, mà là giấu ở chỗ càng sâu, cho tòa thành thị này thuyền lớn cung cấp động lực cực ác chiến hạm. Minh Vương Pluto, nếu là thứ này bị phát hiện lời nói, như vậy không hề nghi ngờ, chính phủ lôi đình đả kích liền muốn tới. Hắn cũng không giống như là quân cách mạng như thế ẩn tàng tại mặt biển phía dưới 10 km biển sâu. Còn có đám ngư nhân bảo vệ, cho nên cho dù là nắm giữ hải vương cũng không lo lắng bị cướp đoạt. Hắn nhưng chính là rõ ràng phiêu phù ở trên biển lớn. Còn có chính phủ sao? Tesoro ánh mắt che lấp. Phôi thai tựa hồ là đã đoạt không trở lại. Chính phủ bên kia xem ra đối với mình đã không có bao lớn sự nhẫn nại. Hừ, hắn móc ra một cái đen đen mu si. Huy, Louis đại nhân, cho ta một lời giải thích đi. Louis tiếp vào Tesoro điện thoại thời điểm đang tiến hành một lần tham quan hoạt động. Đừng hiểu lầm, bằng hữu của ta. Louis từ Tesoro bên trong miệng biết Sabo, Luchi tại Grand Tesoro bên kia làm ra chuyện như vậy thời điểm cũng là có chút ngạc nhiên. Thật sự là có sức sống bọn tiểu tử a. Đây là ngoài ý muốn. Ta sẽ phái bọn hắn đi qua chỉ là vì điều tra Lisaru vương quốc sự tình. Cũng là ngươi làm quá mức a. Không phải vậy Gorose cũng không trở thành đối với ta tạo áp lực. Lisaru vương quốc sự tình trên biển cả huyên náo cũng không làm sao lớn, tuyệt đại bộ phận người căn bản không quan tâm, bất quá chỉ là một cái vương quốc quốc vương bị lật đổ mà thôi. Cái này có cái gì tươi mới? Quân cách mạng làm chuyện giống vậy còn ít sao? Nhưng là chính phủ lại không thể không chú ý, bởi vì lật đổ vương thất cũng không phải là quân cách mạng, mà là quốc gia này phú thương cự phú cùng đại thần các tướng quân. Các lão quý tộc trên cơ bản bị quét sạch sành xanh. Có thể ra gặp chính phủ mới kiếm một chén canh trên cơ bản đều là tại tài phú chi thần hiệu triệu. Dưới truy tìm tài phú tân quý tộc, xây dựng ở chế độ đại nghị trên cơ sở xin dít độ cứ như vậy sinh ra. Chính phủ thậm chí tìm không thấy can thiệp lý do. Dù sao cái này cùng quân cách mạng lãnh đạo giải phóng vận động cũng không giống nhau. Đây là sự thực quốc gia nội bộ biến hóa, ai cũng không có cách nào thiêu lý, mặt ngoài không cách nào làm cái gì không đại biểu thật liền không làm cái gì. Các Gorose đã sớm bởi vì quân cách mạng mà thần kinh căng thẳng vô cùng mẫn cảm. Trước tiên liền để Louis phái người đi cùng Tesoro tìm hiểu tình huống. Chuyện kia chính ngươi rõ ràng. Louis, đây vốn chính là chúng ta ước định một bộ phận. Người giúp đỡ ta che lấp còn chưa tính. Tesoro thanh âm tương đương phẫn nộ. Còn phái người đến tìm ta gây phiền phức. Không, Đây cũng không phải là mệnh lệnh của ta, là bộ hạ tự chủ hành động. Louis thuận miệng nói, ngươi nên minh bạch, chúng ta là hợp tác đồng bạn không đại biểu bộ hạ của ta cũng rõ ràng. Bọn hắn đối với các ngươi là cái gì sao? Thái độ không khó suy đoán. Đáng chết, Tesoro nổi giận, đừng cho ta giả ngu. Louis, lần này mặt đều muốn cười rách ra đi. Đừng đem vật kia nhìn quá nặng. Tesoro, đời thứ ba The Warlord, đã không trọng yếu. Louis thở dài, nói khẽ, hơi nhắc nhở ngươi một câu. Đệ nhất thế giới nhà khoa học ngay tại chúng ta bên này. Thời gian 4 năm đối với nam nhân kia tới nói đã đầy đủ cải biến hết thảy. Tesoro, chuẩn bị kỹ càng đi. Người xui xẻo thời gian sắp đến. Đầu tiên nói trước, người suy sụp thời điểm, ta là sẽ không tiếc rẻ đến dẫm lên một chân. Cùm cụp, bên kia cúp điện thoại. Sách, tức giận, Louis lắc đầu, thoạt nhìn là thật tương đương sinh khí a. Tesoro tên kia, bất quá ta lời nói cũng không phải nói đùa a. Bằng hữu của ta, lại không lời chuẩn bị xong. Nghênh đón của ngươi, e sợ lập tức liền là hủy diệt. Rốt cuộc nói xong sao? Bởi vì Louis trò chuyện mà biểu hiện rất bất mãn nam nhân. Louis quen biết đã lâu. Hải quân thống soái tối cao. Sakazuki nguyên soái tức giận nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Louis tùy ý khoát khoát tay. Có cái tiểu bằng hữu tức giận. Ta phải muốn an ủi một chút hắn. Bất quá, thật đã có thể sản xuất hàng loạt sao? Louis vỗ vỗ trước mặt quái vật khổng lồ. Hình thể cực lớn, mang theo có lông tơ tai gấu mũ. Liền bề ngoài đến xem. Hoàn toàn chính là vương hạ thất vũ hải một thành viên. Bartholomew Kuma dáng vẻ. Cái này đương nhiên không phải là thật bạo quân Kuma. Mà là chính phủ mấy năm trước liền bắt đầu mang lên mặt bàn kế hoạch. PX kế hoạch, Pacifista kế hoạch, chế tạo máy móc người cải tạo đến xung làm chiến lực. Thứ này hơn 2 năm trước đó liền có thể sản xuất hàng loạt. Sakazuki cười lạnh nói, nhưng là chi phí quá cao. Một đài Pacifista chính là một chiếc quân hạm phí tổn. Cùng tài phú giáo hội bên kia The Warlord căn bản không cách nào so sánh được. Cho nên lại dùng thời gian 2 năm đến ưu hóa giảm xuống chi phí. Cho nên hiện tại thế nào? Chi phí hàng rất nhiều sao? Thực lực như thế nào? Louis dò hỏi, nguyên tắc bên trong Pacifista hoàn toàn chính xác tương đương gân gà. Phí tổn quá cao. Căn bản là không có cách giống như là The Warlord lớn như vậy lượng sinh sản. Thực lực mà nói có thể áp chế 300 triệu đẳng cấp hải tặc. Nhưng là so với The Warlord mà nói nhưng cũng mạnh không đến nơi đó đi. Cái này lại dùng thời gian 2 năm đi ưu hóa bản mới bản như thế nào? Tiến sĩ đích thật là tiến sĩ. Sakazuki nhẹ nhàng gật đầu. Dùng gần 2 tháng cải tạo luyện kim công nghệ. Chế tạo mấy cái dây chuyền sản xuất, xây dựng thêm nhà máy, giảm mạnh chi phí, đề cao hiệu suất sinh sản. Tại không yếu bớt lực lượng điều kiện tiên quyết, sản lượng càng lớn, bình quân chi phí liền càng thấp. Không được bao lâu, bản bộ mỗi một tàu chiến hạm phía trên đều sẽ phân phối bên trên mấy đài PX. Nha, Louis hiểu rõ gật đầu. Sakazuki đều nói như vậy. Như vậy Pacifista xem ra đích thật là đã có thể cùng The Warlord triển khai cạnh tranh. Sau đó chân chính trọng yếu đồ vật còn tại đằng sau. Vegapunk tiến sĩ 4 năm trong lúc đó chân chính tâm huyết. Còn muốn cảm ơn tài phú giáo hội cung cấp linh cảm. Sakazuki đem Louis dẫn tới một cái khác cực lớn cửa sổ trước mặt. Bên trong động tĩnh khổng lồ để Louis có chút kinh dị mở to hai mắt. Nếu như nói Pacifista là mang cho biển cả hòa bình sứ giả. Như vậy thứ này, Sakaki ngữ điệu có chút dáng vẻ hưng phấn. Không hề nghi ngờ chính là mang cho địch nhân hủy diệt sứ giả. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.